chương 3821 thú triều. Xích Y Nam tử công Vũ Văn Thiên thì là cười ha ha nhất ba trưởng liền hướng về Xích Y Nam tử phản rút mà đi. Ba một trưởng rút qua Xích Y Nam tử liền đã bay. Một đạo nhân ảnh xẹt qua ba lăng xuống đất vẫn không nhúc nhích. Phòng bình bốn người đều là da mặt run rẩy trong nhãn thần lại có sợ hãi thật sâu. Nhất ba trưởng sẽ đem đồng bạn của chính mình tát bay đây là thực lực cỡ nào hỏng bét đá chúng thiết bản rồi. Vũ Văn Thiên Trang bức chi tâm đã đột phá thiên tế rồi hắn hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay hướng về phòng bình bốn người đi tới như thế nào còn có người muốn ta quỳ xuống sao. Ha ha thất kính phòng bình chắp tay đối với ba tên đồng bạn sử một cái ánh mắt bốn người đồng thời quay người chạy vội. Chạy người đàn ông này cực kỳ có khả năng tinh võng xếp hạng trước 5000 thậm chí càng trước không thể khí lực va chạm. Tiểu Ngô giúp ta một tay Vũ Văn Thiên kêu lên một bên chạy đi liền đuổi theo. Dép sơ Ngô Khởi Nguyên cũng liền xông ra ngoài người như man ngưu ầm ầm giam đến đại địa đều là tiếng vọng không dứt. Hai người ra tay phòng bình bốn người căn bản không chạy được bị sinh sôi ngăn lại. Nếu như những người này làm lần đầu tiên Vũ Văn Thiên sẽ không để ý làm 15 lại xếp vào thoáng một phát bước đem 5 người tẩy kiếp về sau hắn đem phòng bình 5 người liên tiếp khí toàn bộ phá hư bởi vậy 5 người liền bị loại bỏ suốt cục. Phòng bình 5 người tức giận rời đi nhưng trong miệng nhưng là không dám nói gì Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên đều là quá cường đại ít nhất hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Đi tiếp tục đi. Lăng Hàn cười nói. Bọn hắn tiếp tục đi săn thú hung thú nhưng ngày kế tuy rằng giết không ít có thể cũng không có gặp được tạo ra yêu hạch hung thú. Buổi tối bọn hắn hay vẫn là đào một cái hố ngủ sau một đêm sắc trời trắng dần bọn hắn đón ánh sáng mặt trời tu luyện giống như quá khứ. Ban ngày bọn hắn tiếp tục săn bắn thật tốt như đã thành ở trong nguyên thủy rừng cây kiếm sống người. Đã đến ngày thứ 5 bọn hắn đi ra rừng cây phía trước xuất hiện một mảnh to lớn thảo nguyên cỏ xanh này chừng người cao nếu là không nhảy lên thì lực sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn căn bản xem không xa. Lăng Hàn mười người liền đạp cây cỏ mà đi tại chú đỉnh mà nói chỉ cần có một chút xíu lực lượng có thể mượn bọn hắn có thể đạp không mà đi này đạp cây cỏ mà đi tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Bọn hắn tiếp tục săn bắn thu hoạch tương đối khá trên thảo nguyên có một loại hung thú cùng loại man ngưu nhưng chiều dài tam giác 6 chân tốt 5 tốt 3 chính thích hợp bị tiểu đội săn giết. Lại như vậy thời gian đã tới ngày thứ 7. Ngày hôm nay bọn hắn hay vẫn là giống nhau thường ngày triển khai truy tung nhưng đột nhiên mỗi người đều là cảm giác được mặt đất đã xảy ra mãnh liệt rung động lắc lư. Tình huống như thế nào? Mười người đều là khó hiểu ngay từ đầu còn tưởng rằng xa xa có đại chiến phát sinh chú đỉnh cấp bậc chiến đấu hoàn toàn có thể tạo thành hiệu quả như vậy nhưng rất nhanh này rung rung trở nên càng ngày càng kịch liệt cỏ xanh thật giống như gần sóng tựa như liên tiếp. Ngô Khởi Nguyên chỉ hướng thiên không chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện không mấy cái bóng đen bởi vì khoảng cách thật sự xa xôi cho nên thấy không rõ cụ thể là cái gì. Xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng hình thể tất nhiên lớn vô cùng. Chính là chúng đưa tới vùng đất rung rung sao. Chỉ là một biết những hắc ảnh kia liền hiển thị rõ hình dáng đó là ít nhất mấy ngàn con mọc ra cánh sư tử hình thể to lớn đến kinh người dù là cách xa như vậy vẫn có đáng sợ hung uy truyền đến. Trong đội ngũ một ít người thực lực hơi yếu đã hai chân như nhũn ra đây là bị hung uy chấn nhiếp hoàn toàn là cấp độ sống lên áp chế. Nhanh ngồi xổm xuống những con hung thú này đang tại kiếm ăn Ngô Khởi Nguyên kêu lên. Mọi người vội vàng từ ngọn cỏ trên nhảy xuống tại đống cỏ trong ẩn núp. Những thứ này sư thú ít nhất cũng là 4 đỉnh 5 đỉnh cấp bậc nếu không không có khả năng có kinh khủng như vậy hung uy một đầu hai đầu không coi vào đâu nhưng mấy ngàn con cùng một chỗ xông lên ai gánh vác được. Chính là Lăng Hàn cũng không được. Nhưng mà vùng đất nổ vang càng ngày càng mãnh liệt mặt đất thật giống như thảm tựa như chấn động. Không đúng, Lăng Hàn những mày, cái kia sư thú bay ở trên trời dù là thực lực có mạnh hơn nữa lại làm sao có thể để mặt đất như thế rung rung. Hắn ngự khí phi hành đi tới vị trí cao hơn, xong mắt thấy qua lập tức biến sắc. Chạy mau, hắn hướng về phía dưới kêu lên, sau đó lập tức quay người chiếu. U cấp tốc bay vút. Mọi người không rõ tình huống, có thể Lăng Hàn đều là như vậy kinh hoàng thất thố chạy, bọn hắn dám không chạy sao? Vì vậy bọn hắn nhao nhao ngự khí phi hành theo sát Lăng Hàn mà đi. Này bay lên trời về sau bọn hắn tự nhiên cũng sẽ quay đầu lại nhìn quanh, này vừa nhìn để cho bọn hắn mỗi cái hoảng sợ. Đường chân trời chỗ đang có vô số man ngưu xông về phía bọn hắn tới đây, số lượng ít nhất hàng mấy trăm ngàn, mà để cho nó đám khùng như vậy chạy đấy chính là trên bầu trời những cái kia sư thú, thỉnh thoảng chính là một cái lao xuống cầm lên một đầu man ngưu lập tức phá tan thành từng mảnh, bị thiệt nhiều sư thú xé xác ăn. Thảm gặp được sư đàn thú đi săn ăn uống hết, lần này tới lần khác man ngưu bầy vẫn còn chạy về phía bọn hắn tới đây, đưa bọn chúng cũng bỏ đi nước. Bất kể là mấy ngàn con sư thú hay vẫn là mười mấy vạn đầu man ngưu, đây đều là vô cùng kinh khủng, dễ dàng có thể đưa bọn chúng cái đội ngũ này bị diệt. Coi như là tiến vào nơi này tất cả mọi người liên thủ đối mặt cuộc diện như vậy cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. U một đạo xích quang từ đằng xa gọi lại. A một tên đồng đội lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bị xích quang đánh trúng trong bụng thình lình hơn nhiều một cái lỗ máu, một đầu liền hướng mặt đất mới ngã xuống. Lăng Hàn đã không kịp cứu, vội vàng dùng liên tiếp khí đạo tranh thủ thời gian cầu cứu. Lúc này ngoại trừ thánh địa đại năng còn có ai dám đi cứu hắn. Chỉ có thể buông tha cho. Hắn nhìn về phía đám kia sư thú, đúng là trong đó một đầu đánh ra xích quang đơn giản liền đem một người trọng thương. Khoảng cách kém xa như vậy một kích chi uy vẫn còn có thể cường đại như thế, đầu kia sư thú ít nhất cũng phải là sáu đỉnh tu vi. Kháo toàn bộ tinh vũ bên trong sông lên bốn đỉnh võ giả, bất quá chính là ngàn người như thế nào hung thú, nhưng là động một chút thì là năm đỉnh sáu đỉnh. Thú dữ tu luyện hệ thống bất đồng, trưởng thành của chúng hoàn toàn vì huyết mạch quyết định nên có thể đạt tới cấp bậc gì đấy, phát triển về sau có thể đạt tới cấp bậc gì sẽ không bởi vì thiên phú gì gì đó chịu ảnh hưởng. Nhưng mà một khi đạt tới huyết mạch hạn mức cao nhất, chúng liền đã mất đi có thể tiến thêm một bước. Đây là Ngô Khởi Nguyên thông qua liên tiếp khí nói, thật sự là mất đi. Hắn đang nghe Lăng Hàn một câu nói thầm về sau, rõ ràng còn có tâm tình giải thích cho Lăng Hàn xuống. Thì ra là thế. Ồ, cái kia bảy em bé có tính không là hung thú. Các nàng không cần tu luyện có thể tu vi, nhưng là chậm chậm mà nâng cao chính là tiên thiên thánh thể cũng không khả năng như vậy hoàn toàn phù hợp hung thú tăng lên kiểu mẫu. Nhưng mà muốn nói các nàng là hung thú đi, có thể mỗi một cách đều là chỉ số thông minh hơn người, lại cùng hung thú hoàn toàn khác nhau. Đầu được cổ quái. Lăng Hàn thu hồi rảnh tư, vội vàng từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó thu hồi hỗn độn cực lôi tháp. Này ở trên trời không trung phi hành càng không an toàn, hoàn toàn đã thành sư thú mục tiêu sống. Một đạo hai đạo công kích hắn còn có thể hóa giải, nhưng mấy chục đạo thậm chí mấy trăm đạo chứ. Hay vẫn là đàng hoàng trên mặt đất chạy đi. Chương 3822 bỏ mạng. 3823. Chương 3822 bỏ mạng. Ngự khí phi hành chỗ tốt kia thật sự tải bay mà cũng không phải là tốc độ sẽ có cái gì tăng lên. Cho nên này một mảnh bình nguyên lại không có địa hình chướng ngại, không phải cần phải bay lật nhảy, cho nên dùng hai chân trên mặt đất chạy vội kỳ thật tuyệt không chậm. Bọn hắn chạy nhanh quả nhiên không tiếp tục đã bị sư thú công kích. Chín người đều là vui mừng thoáng một phát, nhưng tiệc vui chóng tàn, bọn hắn lập tức lại phát hiện một vấn đề. Tốc độ của chúng quá là nhanh, nhanh đến thậm chí vượt qua mọi người chạy như bay tốc độ đang tải gần hơn lấy khoảng cách. Này quá nguy hiểm, nếu như bị man ngưu bầy đụng lên mà nói cái kia phỏng đoán sinh đan cảnh cường giả đều phải bị sinh sôi đâm chết giết chết đi. Man ngưu bầy số lượng quá nhiều, ít nhất mấy trăm ngàn đầu, liền hỏi cái đó cái chú đỉnh có thể gánh vác được. Mẹ kiếp, châu tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Làm sao bây giờ? Một mực chạy về phía trước mà nói, vậy lấy tốc độ của man ngưu nhất định là sẽ đuổi kịp, nhưng nếu là chạy tới hai bên tránh đi man ngưu bầy trốn chạy để khỏi chết, phương hướng này cũng có vấn đề rất lớn, bởi vì chém xéo chạy khoảng cách khẳng định rất dài, có lẽ không đợi chạy ra man ngưu trùng tràng khu vực liền đã bị đuổi theo. Vẫn phải là tách ra hai bên tán, nếu là thật bị đàn trâu đuổi theo vậy ngự khí phi hành thấp hơn rất nhiều, không chỉ nếu không bị man ngưu đánh lên là được rồi. Lăng Hàn cầm một ý kiến, được tất cả mọi người là gật đầu, đây cũng là không có biện pháp. Bảo trọng mỗi người đều là tại liên tiếp khí trong nói ra. Tại loại này trốn chạy để khỏi chết dưới tình huống, bọn hắn căn bản không có khả năng còn bảo trì cùng một chỗ, không nên ta chờ ngươi, ngươi đợi ta, vậy thì thật là hành động tìm chết rồi. Bọn hắn đều là hướng về chéo phía bên trái chạy, đường cong không dám thiên được quá lớn, bằng không thì rất nhanh sẽ bị đàn trâu đuổi kịp. Còn tốt đàn trâu tuy rằng chạy trốn nhanh hơn bọn hắn nhưng cũng không vượt ra ngoài một mảng lớn, bởi vậy nhất thời nửa khắc ở giữa cũng không cần lo lắng đàn trâu nghiền bên trên. Đang chạy trong quá trình bọn hắn phát hiện trong bụi cỏ kinh khởi kia đội ngũ của hắn cũng gia nhập chạy trối chết đội ngũ. Cách đó cách đội ngũ nếu dám ở lại chiến đấu đó là châu chấu đá xe, chính là bị nghiền thành cặn bã. Nhiều ngày như vậy xuống, đại bộ phận đội ngũ đều là đi ra rừng cây tiến nhập đại thảo nguyên, bởi vậy bọn họ đều là bị ảnh hưởng đến gia nhập trận này hảo hảo đáng đáng đại đào vong trong. Có người phản ứng chậm một chút lập tức bị dìm ngập tại hung trong bầy thú, cũng không biết là bị giết chết đụng chết hay vẫn là kịp thời kêu cứu được cứu ra ngoài. Tóm lại bọn hắn những thợ săn này hiện tại toàn bộ biến thành con mồi, chỉ có thể chạy thục mạng. Lăng Hàn cùng những người khác đi rời ra, hiện tại mỗi người đều là ốt còn không mang nổi mình ốt, làm sao có thời giờ để ý người khác. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai tốc độ nhanh kinh người, sau mười mấy phút hắn liền đi tới man ngưu bầy giáp danh khu vực, chỉ nếu có nhảy mấy cái hắn có thể thoát ly nguy hiểm khu vực. Nhưng vào lúc này chiếu, u một đạo xích quang gọi lại. Lăng Hàn triển khai tinh thần quang mạc đem một kích này ngăn lại, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính có một con sư thú theo dõi hắn. Kháo khắp nơi đều có thịt bò, ngươi không ăn nhìn chằm chằm vào ta xong rồi sao? Chán ăn thịt bò tưởng thay đổi khẩu vị. Này đầu sư thú miệng hơi mở lại là một đạo xích quang đánh ra đánh út về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hay là dùng tinh thần quang mạc ngăn cản, nhưng xích quang lực phá hoại thật là đáng sợ, một kích mà thôi màn sáng liền rách nát rồi. Thực lực của người này không kém gì trước cử hoa. Kỳ thật Lăng Hàn không sợ một trận chiến, nhưng một khi khai chiến hắn muốn vây hãm nghiêm trọng, đây tự nhiên là vô cùng chuyện ngu xuẩn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Lăng Hàn nói ra một bên cũng không quay đầu lại hướng về tà chắc sẵm chạy như điên. Đầu kia sư thú có lẽ thực sự quá nhớ thay đổi khẩu vị, rõ ràng là hai cánh chấn động đã đi ra đàn sư tử hướng về Lăng Hàn truy kích mà đi. Tự tìm cách chết chứ. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, chỉ cần ngươi thoát ly đại bộ đội xem ta không sinh sôi đánh bại ngươi. Trong lòng hắn nghĩ đến một bên chạy gấp, nhưng là không có thi triển chỉ xích thiên nhai lại để cho tốc độ chậm lại, miễn cho đầu kia sư thú truy tìm. Như vậy một cách đuổi tới cùng cách khác cố ý câu dẫn, tự nhiên duy trì bất ly bất khí cuộc diện. Lại hành một trận về sau, Lăng Hàn quyết định khai kiền. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay người đối mặt phía trên không trung con thú dữ kia. Sư thu chấn động hai cánh chậm rãi rơi xuống, nó ngang hất đầu sọ có một loại vô cùng được kiêu căng. Nó là đỉnh cấp kẻ săn mồi, thực chất bên trong liền có một loại bách thú chi vương kiêu ngạo. Lăng Hàn nhéo nhéo xương ngón tay, đến hôm nay ta dạy ngươi làm người như thế nào. Sư thú chỉ số thông minh có hạn, nó truy kích Lăng Hàn thực sự không phải là cảm thấy này con mồi mới thú vị, mà là thực sự tưởng phải thay đổi đổi khẩu vị, đối với con mồi lại có cái gì nhiều đắc ý. Vì vậy nó lập tức phóng tới Lăng Hàn, miệng hơi mở hưu hưu hưu xích quang loạn chạm. Lăng Hàn ra quyền đem một đạo đạo xích quang đánh nát, mà khi cuối cùng một đạo xích quang cũng hóa giải lúc, sư thú đã giết mở ra hai cánh, một cái rất nhanh xoay người một mảnh cánh liền hướng về Lăng Hàn gọt tới. Cái này tựa như một thanh pháp khí thần đao, cái kia cánh chim mũi nhọn tản ra hàn thiết vậy quang mang, tuyệt đối là chém sắt như chém bùn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hai đấm trên quấn quanh hủy diệt năng lượng trực tiếp vận dụng yêu hầu quyền. Chỉ có một thức nhưng đây là đế thuật, một quyền là đủ. Một quyền oanh qua, sư thú lập tức bị đánh bay ra ngoài nặng nề mà lăn xuống đất, sau đó kịch liệt đạp nước, hai cánh loạn phiến bốn chân vội đạp nhưng giống như uống rượu say, tựa như cố gắng hết sức trên mặt đất giày vò căn bản đứng không dậy nổi. Vẹn vẹn chỉ là nửa phút mà thôi, nó liền không động đậy nữa, lặng lặng yên nằm trên mặt đất. Lồng ngực của nó có phần lớn máu tươi tuôn ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Lăng Hàn cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, đừng nhìn chỉ là một quyền nhưng thật giống như đưa hắn tinh khí thần toàn bộ hút hết. Như còn có lời của địch nhân, hắn khẳng định có thể tái chiến, nhưng ở thời gian rất lâu trong đều khó có khả năng lại vận chuyển yêu hầu quyền rồi. Đế thuật đó là tổ vương mới có thể tùy ý thi triển tuyệt thi thần thông. Lăng Hàn nghỉ ngơi một hồi về sau đem đầu kia sư thú chặt chân tay, muốn nhìn một chút có hay không yêu hạch. Để cho hắn thất vọng chính là không có. Hắn cũng không có lãng phí đem sư thú thu vào không gian pháp khí, đây chính là chú đỉnh cảnh hung thú huyết nhục đại bổ, làm sao có thể bỏ qua. Cũng không biết bên ngoài là một cái tình huống gì trước hay là không đi bên kia. Lăng Hàn nhìn chung quanh hoàn cảnh, hắn ở đây một ngọn núi dưới chân núi này không cao cũng không lớn, so với việc cái kia động một chút lại cao tới ngàn trượng đại thụ mà nói, cái kia chỉ có thể nói là gò đất nhỏ. Hắn đi nhanh đi về phía trước, ý định quanh co vòng vèo đường vòng. Hành một trận về sau, hắn mơ hồ nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Làm như một tên ưu tú đan sư, Lăng Hàn có thể khẳng định đây là tiên dược mùi. Ô đại nạn không chết, muốn đưa tiên dược cho hắn. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, men theo mùi thơm mà đi rất nhanh. Tại trước mặt của hắn xuất hiện một hang núi, mùi thơm đúng là từ trong động truyền tới. Tiên dược trong động. Lăng Hàn có chút suy nghĩ, không có lỗ mãng hành động mà là đem liên tiếp khí tạm thời đóng cửa, sau đó lấy ra hư không thú bì phủ thêm lại, hướng về trong động mà đi. Nơi đây cường đại hung thú còn nhiều mà hắn không thể không cẩn thận. Chương 3823 Long Tiên Thảo Địa Linh Thạch Nhũ. 3824 Chương 3823 Long Tiên Thảo Địa Linh Thạch Nhũ. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Lăng Hàn tự tin nhưng tuyệt không tự đại, tại dạng này nguy cơ tràn đầy địa phương còn tin tâm bảo giạc mà nói, cái kia là muốn chết. Hắn tiến nhập sơn động tìm kiếm lấy tiên dược chỗ. Tiên dược hương thơm hắn tại phía xa vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy được, vậy lấy thú giữ cái mũi chi tiêm sẽ ngửi không thấy. Cho nên Lăng Hàn tình nguyện tin tưởng trong đó có khác kỳ quặc, cũng không nguyện ý tin tưởng cái này thật là một trùng hợp, vừa mới là hắn đi qua tiên dược thành thục. Hắn chậm chạp được không lâu sau hắn đi tới sơn động ở chỗ sâu trong này, mặc dù không phải là phần cuối nhưng đen kịt một màu, mùi thuốc nhưng là vô cùng nồng đậm. Lăng Hàn phát động đồng thuật bóng tối, tự nhiên không có thể ngăn cản hắn tinh tường chứng kiến có một cây cao cỡ nửa người thực vật lớn lên khỏe mạnh mà đỉnh thì là mở ra một đóa đóa hoa màu xanh, đúng là cái kia tản ra thấm người mùi thơm. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, nghe nói Long Tiên Thảo là vì lây dính tiên long nơ. U Vinh Quy Quy To Tị Bọt mới do thông thường linh thảo biến thành tiên dược, đối với thương thế có cực tốt hiệu quả trị liệu, nhưng vậy hẳn là bịa chuyện ra tới. Hắn lại nhìn khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tại Long Tiên Thảo bên cạnh có một gương mặt thú cốt, đếm một chút ít nhất cũng có mấy chục con, giống như tại hướng bụi cây kia tiên dược hành hương vậy. Quả nhiên Lăng Hàn tại trong lòng thừa nhận một tiếng, hắn buông ra thần thức cẩn thận tìm kiếm. Lăng Hàn nhìn về phía một cái góc nhỏ, đồng thuật phát động, hắn lập tức thấy được vật bất đồng. Ác như là bùn nhão giống vậy đồ vật chính bám vào ở trên tảng đá mong mỏng tầng một diện tích thật lớn, nhưng Lăng Hàn dùng đồng thuật chỗ đã thấy phát hiện đây cũng không phải là bùn mà là một con thú dữ. Gia hỏa này lợi dụng tiên dược để dẫn dụ hung thú khác tiến vào nơi đây, sau đó thừa cơ công kích ăn tươi con mồi. Trên mặt đất những bạch cốt kia chính là chứng cứ rõ ràng. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, từ trước đến nay là con thú dữ này ở trong tối tùy thời đánh lén, nhưng bây giờ là trái ngược, hắn mới là ẩn núp trong bóng tối liệp sát giả. Hắn lặng yên nấp đi qua, chậm rãi. Cực tiếp cận con thú dữ này, tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức đã có phản ứng. Nó phiêu lên nguyên bản như cùng một tờ màng có thể, nhưng bây giờ là hóa thành một đầu dài đoàn có ngắn nhỏ chân, số lượng còn rất nhiều, nhìn qua giống như là một con côn trùng. Này côn trùng cũng không có có mắt, cũng không có cái mũi miệng lỗ tai có thể đầu, nhưng là ở chuyển động thật giống như đem Lăng Hàn tìm ra. Này cảm ứng lực rất bén nhạy. Lăng Hàn đã là động phá thực lực của nó, không tiếp tục ẩn giấu đi mà là trực tiếp vạch trần hư không thú bị phát ra công kích. Bành hắn một quyền anh ở đằng kia thú dữ trên người, nhưng dù gì chính là rõ ràng trống giống không có gắng sức, chỗ mà cái kia hung thú thì lại hóa thành đống bùn nhão, tựa như rõ ràng bao lại quả đấm của hắn, sau đó hướng về cánh tay của hắn lan tràn tới. Lăng Hàn lập tức cảm giác được trên tay nóng hừng hực, đó là hung thú tại xé mở ra của hắn, muốn hấp thụ huyết nhục của hắn. A, này hung thú thật đúng là đủ tàn nhẫn, nó không phải là trước hết giết con mồi sẽ chậm rãi ăn uống, mà là trực tiếp đem con mồi sinh sôi hút hết huyết nhục mà chết. Có thể mà tưởng biết đây đối với con mồi mà nói đến cỡ nào thống khổ. Lăng Hàn cười lạnh, hủy diệt năng lượng phát động oanh như là hỏa diễm, tựa như lập tức trên tay của hắn thiêu đốt. Lập tức con thú dữ kia phát ra kêu thảm thiết, nó không miệng, đây là thần thức tầng diện. Nguyên bản đối thủ của Lăng Hàn đều sẽ tận lực sợ bị hủy diệt năng lượng tiếp xúc tới, cái kia thật là đáng sợ, nhưng con thú dữ này thiên chính mình sắp tới gần chính mình, không phải muốn tìm chết trách được ai đây. Cái kia hung thú vội vàng lui lại, nó hiện tại lại trở thành đống bùn nhão vậy hình thái, nhưng chính giữa nhưng là thiếu một khối nhưng lại đang khuyết đại, đó là hủy diệt năng lượng đang lan tràn. Lăng Hàn mỉm cười, tự gây nghiệt sống thế nào. Cái kia hung thú sợ vội vàng trốn. Lăng Hàn đuổi theo mấy quyền oanh liên tiếp, hủy diệt năng lượng sôi trào vài cái sẽ đem con thú dữ này giết thành từng mảnh vụn. Đáng tiếc con thú dữ này tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không có yêu hạch. Lăng Hàn lắc đầu đi đem bụi cây kia Long Tiên Thảo hoa hái xuống dưới. Này là có thể làm thuốc bộ phận gốc, thể gốc tức thì không có hiệu quả. Lăng Hàn hướng về trong động ở chỗ sâu trong đi, hắn phải thật tốt tìm một cái. Bởi vì Long Tiên Thảo truyền thuyết mặc dù là giả dối, đây cũng không phải là tiên long tiên dịch mà sống, nhưng mà một cây tiên dược cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà sinh trưởng. Long Tiên Thảo nếu như dài ở chỗ này vậy khẳng định là có nguyên nhân. Trung linh phúc địa hay là tuyệt địa mới có thể sinh dưỡng tiên dược đều là như thế. Đi vào cuối sơn động, Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy có tảng đá trên có một cái hố nhỏ, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu nhũ bạch, lại ngẩng đầu nhìn chỉ thấy có một cây cột đá rủ xuống vừa vặn nhắm ngay cái hố nhỏ. Thủy tích thạch xuyên. Hiện tại thạch còn không có mặt, chẳng qua là tạo thành một cái hố nhỏ cũng đem nhỏ xuống thủy giữ lại. Địa linh thạch nhũ. Đại bổ chi vật. Lăng Hàn không khỏi cười to, quả nhiên có thể thai nghén tiên dược địa phương tất nhiên đối ứng phúc địa hoặc là tuyệt địa, hắn vận khí tốt đó là một phúc địa. Địa linh thạch nhũ là đất trời sinh ra có thể bổ dưỡng thân thể cùng thần hồn, là đột phá lúc cực phẩm. Lăng Hàn tuy rằng thông qua tinh võng mua được rất nhiều sinh mệnh bảo quả, nhưng rào bước tiến lên chú đỉnh về sau đối ứng sinh mệnh bảo quả chẳng những mắc mười mấy lần, hơn nữa số lượng cũng vô cùng thư thớt, chính thức được có tiền mà không mua được. Cho nên địa linh thạch nhũ này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cũng là đưa than khi có tuyết. Bởi vì Lăng Hàn cách đột phá chỉ kém một tia chính cần loại này tư bổ phẩm. Hắn đem địa linh thạch nhũ dè dặt thu vào trong khoảng thời gian ngắn, sóng lòng sôi sục lúc trước gặp được man ngưu bầy bay đàn sư tử đại chiến mà hắn cũng tham dự, như vậy kinh tâm động phách săn giết tự nhiên là lòng có cảm giác. Đột nhiên hắn phát hiện thời cơ đột phá. Cái này rất đột nhiên nhưng là rất tự nhiên, dùng thiên phú của hắn đột phá vốn cũng không phải là việc khó, mấy ngày này săn giết lại đến cuối cùng nhất trốn chết đều là cho hắn rất lớn xúc động, tự nhiên mà vậy liền bước ra một bước này. Lăng Hàn không do dự lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đột phá. Cơ hội này nói đến là đến, nhưng một khi bỏ qua khả năng lại không biết cần phải bao lâu mới có thể một lần nữa bắt. Quanh trong cơ thể hắn lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn đỉnh đột phá cực hạn động tính đương nhiên sẽ không nhỏ. Hắn ăn vài giọt địa linh thạch nhũ dùng bổ dưỡng bản thân, sau đó dùng bản thân tinh nguyên đi cấu trúc cái thứ bốn tiên đỉnh. Không giống trúc cơ mặt khác ba ngụm tiên đỉnh cũng không có cản trở, bởi vậy cái thứ bốn tiên đỉnh rất thuận lý thành trương ngưng tụ thành một cái hình thức ban đầu, sau đó chậm rãi lớn mạnh thân đỉnh đang nhanh chóng hình thành. Rất nhanh hắn cảm giác được thân thể khô kiệt, vội vàng lại uống vài giọt thạch nhũ. Một ngày sau đó cái thứ bốn tiên đỉnh đã là thân thể to lớn thành hình nhưng có đỉnh không đủ. Đột phá đến tận đây mà chết. Lăng Hàn cười cười, hắn bây giờ là bốn đỉnh rồi, chiến lực lập ra nhiều cách lần. Hiện tại tái chiến cái kia sư thú mà nói, hắn căn bản không cần dùng yêu hầu quyền, dùng đại la thiên bảo thuật có thể hoàn thành tuyệt sát. Hắn một lần nữa đeo lên liên tiếp khí muốn nhìn các đồng đội tình huống. Chương 3824 tốt nhất không nên chọc ta. 3825 Chương 3824 tốt nhất không nên chọc ta. Hồ Lăng huyên, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi cúp, ta không công thay ngươi lo lắng. Một liên trên thánh địa mạng lưới sao internet, Lăng Hàn lập tức nhận được mấy tin tức. Các ngươi đều không sao chứ? Lăng Hàn hỏi. Ai, cái này thảm rồi, tính cả Lăng huyên ngươi, chúng ta tổng cộng chỉ còn lại có 5 cái rồi. Vũ Văn Thiên nói ra. Chỉ một nửa còn lại người. Lăng Hàn cũng có chút thổn thức, nhưng ngẫm lại tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, có thể còn có một nửa người sống sót đã không tệ. Các ngươi hiện tại cũng ở một chỗ sao? Hỏi hắn. Ừ, tránh thoát man ngưu chiều về sau chúng ta cũng một lần nữa cùng đi tới, hiện tại còn kém ngươi rồi. Được, ta lập tức tới ngay. Liên tiếp khí kỳ thật có rất nhiều công năng, chỉ cần điều tra địa đồ liền có thể biểu hiện thành viên tiểu đội vị trí, vô cùng thuận tiện. Cho nên Lăng Hàn chỉ cần hướng phía cái hướng kia đi là được rồi. Hắn triển khai thân pháp tốc độ bay nhanh. Tiểu sau nửa ngày hắn đã tìm được Ngô Khởi Nguyên bốn người, mỗi cá nhân trên người đều là hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít tổn thương, đủ để chứng minh trận kia thú triều khủng bố cỡ nào. Mặc dù mới khác biệt hai ngày thời gian, có thể mọi người đều có chút kiếp sau sống lại cảm giác, lẫn nhau ở giữa đều là thân cận một ít. Này bị loại bỏ rơi năm người đều là trong bọn hắn thực lực yếu nhất, như Vũ Văn Thiên, Ngô Khởi Nguyên, Hoàng Lăng Vân, Mục Long cũng còn đứng ở chỗ này, có thể La Sam, Mã Cương cùng tức thì bị loại bỏ, bị loại cũng không biết còn có hay không còn sống. Bọn hắn tiến lên lần nữa đã bắt đầu săn bắn. Đã đến buổi chiều ngày thứ 9, mỗi người đều là nhận được một tin tức. Hiện tại công bố mỗi cái đội ngũ điểm cùng chỗ còn lại nhân số, cách mỗi 10 phút còn có thể tải trên địa đồ biểu hiện mỗi người chỗ. Quả nhiên thông qua liên tiếp khí tiếp vào thánh địa mạng lưới sao internet, trong không gian xuất hiện một khối công cáo bài billboard hàng phía trên mỗi một chi đội ngũ điểm cùng còn thừa thành viên. Lăng Hàn Chi đội ngũ này thình lình xếp hạng thứ nhất vì cùng sở hữu 752 phân, bình quân một cách mỗi người là 150 phân nhiều một chút xíu. Vị trí thứ hai cũng có 684 phân nhưng có 6 người còn lưu ở trong đội ngũ, bởi vậy phân chia đồng đều sẽ ít hơn. Thứ ba đội ngũ vừa vặn 6% nhưng bọn hắn chỉ có 4 người, như vậy bình quân thoáng một phát mỗi người điểm đều có 150, gần với Lăng Hàn bọn hắn khả năng chính là nhiều hơn nữa giết một con thú dữ sự tình. Như thế trực quan mỗi người chỉ muốn hơi coi một cách liền cũng biết nào đội ngũ sẽ phải đào thải, nào trong đội ngũ người có thể thẳng tiến trước trăm. Mấu chốt là mỗi người vị trí còn hầu như lúc thực địa xuất hiện ở đồ trên, tương đương với đang nói. Đến đây đi đem người này tiêu diệt, chúng ta có thể chen vào 100 thứ hạng đầu rồi. Trong này tràn đầy bác dịch, bởi vì tiêu diệt địch đội thành viên có đôi khi chưa chắc sẽ để cho chính mình chen vào trước trăm, bởi vì chỉ cần nhân số của đối phương tại 3 cái trở lên, như vậy thiếu một mỗi người phân chia đồng đều ngược lại sẽ cao hơn. Có thể tiêu diệt những đội ngũ khác cũng có thể tiêu diệt người một nhà, còn có thể tiếp tục đi săn thú, hung thú này lựa chọn là đa dạng đấy. Lần này tránh không được một trận đại chiến rồi. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng tia không hề sợ, hắn đã là 4 đỉnh chiến lực chí ít có thể địch 7 đỉnh, liền hỏi nơi này có 7 đỉnh cấp bậc cường giả sao. Bọn hắn chi đội ngũ này vô luận là tổng điểm hay vẫn là phân chia đồng đều là thứ nhất, bởi vậy tự nhiên nắm giữ quyền chủ động tiếp tục đi săn giết hung thú, dùng duy trì dẫn đầu ưu thế. Nhưng những đội ngũ khác ở giữa tàn sát đã bắt đầu. Từ bảng điểm có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng thì có một chi đội ngũ biến mất, mà có chút đội ngũ nhân số tức thì là ở giảm mạnh, người bài danh lập tức đã có biến hóa. Đã đến tối hôm đó, Lăng Hàn 5 người đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại nghe Hoàng Lăng Vân nói không được, có thật nhiều người chính hướng chúng ta tới đây. Có thể chứng kiến trên bản đồ có thật nhiều điểm cách bọn họ rất gần, hơn nữa này ít giờ 10 phút dày đặc hiển nhiên là một phe. Mấy thoáng một phát người của bọn hắn mấy nhiều đến 30, điều này hiển nhiên không chỉ là một chi đội ngũ rồi. Ha ha, dám có ý đồ với chúng ta để cho bọn hắn có đến mà không có về. Vũ Văn Thiên cười nói, trang bức hỏa diễm đã cháy hừng hực rồi. Ngô Khởi Nguyên chẳng qua là bóp nắm quả đấm không nói gì. Hắn tính cách đơn giản chỉ có một chữ đánh. Lăng Hàn càng là không sao bình tĩnh thong dong, giống như căn bản không có nghe được. Gặp ba viên đại tướng này đều là như thế, Hoàng Lăng Vân tự nhiên cũng yên tâm. Một lát sau chỉ thấy bốn phía có bóng người xuất hiện, tạo thành một vòng tròn bao vây bọn hắn. Em đem liên tiếp khí sao ra đây, đối phương không nói nhảm. Cơ hội tốt như vậy Vũ Văn Thiên há có thể không trang bức. Hắn đại bước ra ngoài bựa vô cùng, tưởng muốn liên tiếp khí được, ai có thể tiếp ta ba chiêu, ta suy nghĩ thêm một chút. Ha ha ha, rất nhiều người đều là nở nụ cười ngu ngốc, chúng ta biết các ngươi chi đội ngũ này ngưu bức điểm thứ nhất, ai tới với ngươi đơn đả độc đấu. Kháo trang bức thất bại. Vũ Văn Thiên không khỏi thẹn quá hóa giận, hắn trang cái bức dễ dàng ấy ư, vì cái gì tổng bị phá hư chứ. Đánh bại các ngươi, hắn hét lớn một tiếng chủ động giết ra. Tự tìm cái chết, đám người kia lập tức ra tay hướng về Vũ Văn Thiên trấn áp tới. Bất quá bốn đỉnh chính là bốn đỉnh, này phá vỡ cực hạn làm sao có thể người thường. Này tu luyện được bốn đỉnh cùng hung thú phát triển tới bốn đỉnh có thể là bất đồng, thú giữ bốn đỉnh cái kia chính là bốn đỉnh, có thể tu luyện ra được bốn đỉnh nhưng khả năng đạt tới năm đỉnh chiến lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Vũ Văn Thiên chính là chuẩn năm đỉnh chiến lực, so với giống vậy thiên đỉnh vượt ra khỏi hai cái tiểu cảnh giới, cái này để cho hắn như hổ nhập lang quần có thể cẩu thả làm. Có thể đàn sói dù sao cũng là đàn sói, cũng không phải là không có lực phản kháng gì. Cái kia 30 người có chút chịu trách nhiệm kiềm chế Vũ Văn Thiên, có chút thì là ở hậu phương phát khởi cường công để cho Vũ Văn Thiên cũng là áp lực sơn đại. Cuối cùng có thể tham gia tỉ thí người mỗi cách đều là bất phàm, huống chi là có thể kiên trì đến bây giờ. Chiến bất quá nhiều lúc Vũ Văn Thiên đã là nghèo rớt mồng tơi vô cùng chật vật. ta tới cũng Ngô Khởi Nguyên hét lớn một tiếng vọt vào chiến đoàn bên trong. Hắn chính là một mãng người một đường mạnh mẽ đâm tới đối với đánh tới công kích căn bản là nhận hết tất cả mạnh mẽ khí lực có thể hóa giải hơn phân nửa sau đó hắn liền phát khởi mãnh liệt phản kích lại để cho những người kia tránh không kịp. Bất quá hai đầu mãnh hổ vẫn chưa đủ dùng trấn áp cái này đàn sói. Hoàng Lăng Vân Mục Long cũng gia nhập chiến đấu nhưng bọn hắn mặc dù là tinh võng xếp hạng trước vạn nhưng thả trong tình huống trước mắt thực lực này hoàn toàn không coi là mạnh cũng liền miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lăng Hàn cũng không có ra tay tại vừa nhìn. Tiểu tử ngươi rất sành dối nha. Có người theo dõi hắn. Lăng Hàn cười cười nói ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Chọc ngươi thì như thế nào người nọ không tin tà hướng về Lăng Hàn đi tới. Lăng Hàn thở dài nhất ba trưởng đánh ra bành trên thân người nọ quần áo kể cả liên tiếp khí hết thảy biến thành bột mịn. Chính là như vậy. Chương 3825 đồ thần thuật. 3826. Chương 3825 đồ thần thuật. Một trưởng mà thôi liền đem một người đào thải. Người nọ cũng không có bị thương có thể trong nháy mắt biến thành quang heo tự nhiên để cho hắn tức giận xấu hổ không thôi. Nhưng mà hắn hoàn toàn không dám ra tay. Một trưởng này chụp được không bị thương hắn mảy may chẳng qua là đưa hắn quần áo liên tiếp khí chấn động nát bấy độ khó nếu so với giết hắn đi còn cao hơn vài lần. Cao thủ như thế hắn nào dám gây. Hắn vội vàng tay che đương bộ phận cấp tốc lui về phía sau. A nguyên lai gia hỏa này mới là đội ngũ hạch tâm. Vậy 30 người liên hợp đội ngũ đều là nhìn lại mới vừa rồi một trưởng đủ để chứng minh sự đáng sợ của Lăng Hàn rồi. Cùng tiến lên trước giải quyết hắn rồi. Bọn hắn trực tiếp xông lại 20 người còn dư lại 9 thì là đem Vũ Văn Thiên bọn hắn cuốn lấy không cho bọn hắn đi trợ giúp cơ hội của Lăng Hàn. Nhưng mà này hữu dụng không? Lăng Hàn nhìn như tùy ý nhưng một quyền xuống dưới thì có một người bị bảo thành quang heo. 10 quyền xuống dưới đã có một nửa người lộ ra bạch bạch bờ mông tới. Lần này không người dám động thủ nữa. Quá mạnh mẽ quả thực đạt đến mức độ biến thái. Những người còn lại đều là co giò chạy như bay nhưng Lăng Hàn nếu như ra tay làm thế nào có thể lưu lại cá lọt lưới hắn triển khai chỉ xích thiên nhai đuổi theo một cách đằng trước liền bổ sung một quyền ra lại 10 quyền còn dư lại 10 người cũng đều biến thành quang heo. Quay đầu nhìn nhìn Vũ Văn Thiên bọn hắn cũng phát uy đem đối thủ của bọn hắn trấn áp. Đến tận đây đối phương 30 người đoàn diệt sạch. Bọn hắn mở bản đồ chỉ thấy nguyên bản có điểm sáng chính hướng bọn hắn tiếp cận có thể nhưng bây giờ là cách thật xa. Hiển nhiên những người này tuy rằng nhìn không tới xảy ra chuyện gì có thể 30 người điểm sáng nhanh chóng biến mất đoán cũng có thể đoán được. Nơi này 5 người quá mạnh mẽ lấy ít thắng nhiều đánh bại hết đối thủ. Xếp hạng thứ nhất đội ngũ quả nhiên cường đại hay vẫn là chớ trêu chọc rồi. Này một đêm trôi qua trận đấu cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái ban ngày. Lăng Hàn bọn hắn tiếp tục săn bắn trên đường còn đụng phải dùng Lâm Thất cầm đầu đội ngũ 4 người nhưng song phương chẳng qua là đánh cho vừa đối mặt cũng không có mở chiến. Đã đến lúc chiều bọn hắn còn gặp giải nghênh thu chỗ ở đội ngũ mỹ nữ này bên người lại có nhiều đến 15 người hiển nhiên không phải là một đội ngũ đấy nhưng bởi vì nàng mà ngưng tụ đến cùng một chỗ. Mỹ nữ uy lực quả nhiên không thể xem thường nhất là như nàng loại này có thể trên tuyệt sắc bảng đấy mấy vạn cái tinh vực trong khả năng liền cái kia thì một cái. Càng là tiếp cận tranh tài kết thúc nội đấu thì càng kịch liệt thỉnh thoảng liền sẽ thấy có đội ngũ biến mất có đội ngũ đột nhiên từ 6 người 5 người 4 người biến thành 3 người bởi vậy đội ngũ thứ tự xếp hàng biến hóa rất nhanh mà cá nhân điểm bài danh càng là thay đổi trong nháy mắt. Nhưng mà khi mặt trời từ phía chân trời biến mất lúc có nghĩa là lần tranh tài này chấm dứt. Bọn hắn thu được thông chi tất cả mọi người phải đi một chỗ tập hợp nơi đó có rời đi truyền tống trận. Được rồi, gần nửa ngày về sau Lăng Hàn ngũ nhân tổ đến lúc đó chỉ thấy đây là một cách đơn sơ nơi trú quân, nhưng có một chiếc gương cổ lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng liền có một đạo quang xẹt qua tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Hung thú tuy rằng không có trí tuệ nhưng bản năng sẽ su cát thì hung tự nhiên sẽ xa xa né tránh này tỏa doanh địa. Thật nhiều người đã trở về không thiếu, trên đường kêu cứu đào thải mất đi liên tiếp khí đấy đều bị người của Cửu Dương Thánh Địa tiến đưa đến nơi này. Lần này truyền tống cũng không phải là 10 người một tổ rồi mà là 100 cùng một chỗ, không có vài cái tất cả mọi người là đã đi ra man bảo tinh xuất hiện lần nữa trong Cửu Dương Thánh Địa. Sớm đào thải người tự nhiên là ảm đạm rời đi, mà cho dù kiên trì đến tranh tài kết thúc đấy cũng có đại bộ phận người muốn bị loại bỏ. Thánh địa người bắt đầu thống tỷ số mấy, sau đó theo như người điểm sắp xếp hạng ra 100 thứ hạng đầu người. Kỳ thật không chỉ là 100 mà là 103 cái, bởi vì cuối cùng 4 người điểm là giống nhau. Vậy phóng khoáng một điểm thu sạch rồi. Chú đỉnh bên này là 103 cái, trúc cơ bên kia thì là 102 cái, tổng cộng là 205 cái. Tại một cái thánh địa mà nói dạng này nhân số có thể tuyệt không nhiều, dù là 9 năm kế tiếp cũng là như thế, cái kia tổng cộng cũng liền hơn 2000 người, có thể nói là tương đối học trò nghèo. Nữ hoàng bọn hắn đều là thuận lợi vượt qua kiểm tra, tuy rằng bài danh cũng không phải là cao nhất. Thông qua người đều là tiến nhập chân chính Cửu Dương Thánh Địa trúc cơ đệ tử, ở tại trúc cơ cốc chú đỉnh có đệ tử chú đỉnh núi, sau này rảo bước tiến lên sinh đan rồi sẽ gặp dọn đi sinh đan hải, từ chân ngã cảnh bắt đầu liền có tư cách ở tại thánh trong nội cung. Bởi vì Cửu Dương Thánh Địa cách mỗi vạn năm mới khai sơn môn thu một lần đồ, bởi vậy cảnh giới đứt gãy là hết sức rõ ràng, có thể sống qua lâu vạn năm đấy, vậy làm sao cũng phải là chân ngã cảnh rất ít, bởi vì chân ngã cảnh tối đa cũng liền sống một vạn năm, có thể sống chân cái này niên hạn đấy căn bản là vận khí bạo dạp, ăn vào có thể duyên niên thánh dược. Bất quá trong thánh địa cũng không phải không có trúc cơ chú đỉnh thậm chí sinh đan cảnh đệ tử, bởi vì có vài trưởng lão các loại cũng sẽ bí mật thu mấy người đệ tử, có chút thì là bên người đạo đồng chịu chỉ điểm, một lúc sau tự nhiên mà vậy cũng có mấy cái bước lên tu luyện chi lộ. Bởi vì mới vừa vào thánh địa mỗi người đều là biểu hiện được vô cùng ít xuất hiện. Tại thánh địa tất cả mọi người là sử dụng thánh địa chuyên dùng liên tiếp khí, có bên trong sử dụng điểm cống hiến, nói trắng ra là chính là vũ trụ tệ, nhưng không thể dùng đạo thạch nạp tiền mà là phải là thánh địa làm ra thật cống hiến mới được điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến kể cả ở trên võ đạo thành tựu hay là vì tông môn thắng được vinh dự bịt bợm cũng là thật nhiều. Lăng Hàn kỹ càng biết một chút, Cửu Dương Thánh Địa là không có thánh chủ đấy, chỉ có đại thánh chủ. Đây là Cửu Dương Thánh Nhân năm đó lập hạ quy củ. Cửu Dương Thánh Nhân đắc ý tuyệt học chính là Cửu Dương chỉ, lúc trước cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, về sau cạnh tranh tổ vương thất bại, hắn liền dốc lòng nghiên cứu tu xuất ra một số mạnh hơn tuyệt học gọi là đồ thần thuật, nhưng mà đồ thần thuật cũng không có công pháp lưu lại mà là bị Cửu Dương Thánh Nhân không biết giấu đi nơi nào. Mà ai có thể tìm được đồ thần thuật cũng học xong chính là Cửu Dương Thánh Địa thánh chủ. Vì cái gì Cửu Dương Thánh Địa chiêu thu nhận đệ tử ít như vậy, tuyệt không phù thánh địa địa vị, đây cũng là quy củ của Cửu Dương Thánh Nhân, truyền nhân tại tinh mà không tại nhiều, vừa vặn đem có hạn tài nguyên tập trung lại bồi dưỡng được cường đại truyền nhân, nếu không nếu như đi ra chẳng phải là làm mất mặt Cửu Dương Thánh Nhân. Lăng Hàn cảm thấy vị thánh nhân này có chút cực đoan rồi, bởi vì cho dù là những cái kia đế tộc cũng không có như thế quy củ, cũng không có cách đại đế nào tổ vương đem vô địch chi thuật ẩn núp đi muốn hậu nhân hao tổn tâm cơ đi tìm. Như vậy Cửu Dương chỉ được không học. Bởi vì đây chỉ có đại thánh chủ có thể học, mà muốn trở thành đại thánh chủ cần trước trở thành đạo tử, sau đó từ chín đạo tử trong chỗ hết tài năng trước tiên đạt tới tôn giả cảnh giới, sau đó chờ cho trên đại thánh chủ quải điệu dập máy đóng ngoặc tròn hoặc là mình cách chức mới có thể kế nhiệm. Như thế một coi là dù thế nào thuận lợi đều được mấy thời gian vạn năm, bây giờ đại thánh chủ mới sống hơn 6 vạn năm, như thế nào cũng có thể lại sống 2 vạn năm đi. Cho nên tưởng tốt thánh nhân pháp, phương pháp nhanh nhất liền là tìm ra đồ thần thuật trở thành thánh chủ. Cửu Dương chỉ dĩ nhiên chính là vật trong bàn tay. Chương 3826 đỉnh tâm đan. 3827. Chương 3826 đỉnh tâm đan. Mỗi nhất đại đệ tử kể cả trưởng lão đại thánh chủ đều tại tìm tung tích của đồ thần thuật, nhưng gần ước năm trôi qua nhưng không có một người thành công. Vừa mới biết Cửu Dương thánh nhân đem cái này thánh thuật giấu đi nơi nào. Thậm chí có người suy đoán Cửu Dương thánh nhân căn bản không có sáng tạo ra cái này được xưng có thể sánh ngang đế thuật tuyệt học, hoàn toàn là vì vấn đề mặt mũi mới như vậy nói ngoa đấy, đã làm không chính mình vẽ mặt chỉ có thể nói đồ thần thuật bị hắn giấu đi. Sự tình đã qua gần tỷ năm, Lăng Hàn tự nhiên cũng không khả năng lăng không suy đoán bao nhiêu cái là thật bao nhiêu cái là giả, hắn tạm thời trước tin tưởng thật sự có đồ thần thuật đi. Tại thánh địa có một loại công pháp là có thể trực tiếp tu luyện, tên là địa huyền công, tương đương với giáo chủ cấp. Phổ thông đệ tử có thể tu luyện giáo chủ cấp công pháp, có thể thấy được thánh địa là cỡ nào được tài đại khí thô. Mà địa huyền công phía trên còn có thiên huyền công, đây là tôn giả cấp bậc, nhưng thiên huyền công cũng không phải là dễ như trở bàn tay, mà là cần dùng điểm cống hiến đi đổi, còn chỉ có thể đổi không cao hơn chính mình cảnh giới. Thiên huyền tông phía trên còn có chí dương huyền kinh, cái này là thánh nhân pháp rồi, chỉ có đạo tử mới có thể tu luyện. Trừ lần đó ra thánh địa còn có rất nhiều bí pháp có thể dùng điểm cống hiến đổi, cũng có thể chính mình đi tìm vận may. Bởi vì ngươi khả năng ở ven đường nhặt được một tảng đá phía trên liền có khắc một môn bí pháp. Tại sao phải làm như vậy? Đây là bởi vì muốn cổ vũ đệ tử mở rộng ra não động đem đồ thần thuật tìm cho ra. Nhìn đến đây Lăng Hàn không khỏi thở dài, vì Cửu Dương thánh nhân này đem chính mình đời sau đệ tử đều cho chơi hỏng nữa a. Cho nên tổng kết mà nói chính là 4 giờ điểm cống hiến vận khí đạo tử cùng đồ thần thuật. Tìm được đồ thần thuật một ít cắt đối phó, bằng không cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến đi đổi, hoặc là tìm vận may, hoặc giả là trở thành đạo tử về sau có thể lấy được truyền một ít công pháp và bí thuật. Hiển nhiên tìm được đồ thần thuật độ khó rất cao, mà trở thành đạo tử cũng cần có thời gian, cho nên Lăng Hàn bây giờ có thể làm đúng là tìm vận may hoặc là lợi nhuận điểm cống hiến. Tìm vận may là không đáng tin cậy sự tình, hay vẫn là lợi nhuận điểm cống hiến vô cùng nhất con đường thực tế. Tuy rằng đạo thạch là không thể đổi lấy điểm cống hiến đấy, nhưng mà cũng không có nghĩa là nộp lên những vật khác cũng không được. Ví dụ như đan dược. Đan dược trình độ cũng là cân nhắc một thế lực tiêu chuẩn, nếu nắm giữ một đống lớn tài nguyên nhưng không có đan sư có thể luyện chế thành đan cái kia nhưng là to lớn lãng phí. Có thể có nhiều còn hơn là bị thiếu đan dược, cái đồ chơi này là vĩnh viễn không đủ xài. Cho nên nộp lên đan dược cho thánh địa lời nói là có thể đổi được điểm cống hiến đấy. Lăng Hàn ý định từ nơi này vào tay. Hắn nhìn một chút liền trúc cơ chú đỉnh, hai cái cấp bậc bên trong cao quý nhất đan dược theo thứ tự là hóa cơ đan cùng đỉnh tâm đan. Như thế nào đỉnh tâm đan? Sau khi ăn vào có thể hình thành một cái tiên đỉnh hạch tâm trợ giúp võ giả tu ra tiên đỉnh, đương nhiên chẳng qua là trợ giúp cũng không phải là nhất định có thể thành công. Đan dược này vô cùng khó luyện. Bởi vì cần luyện đan người có được ít nhất 4 đỉnh tu vi mới có thể dùng tự thân tiên đỉnh chi lực ngưng tụ thành hạch tâm. Có thể đan sư lại có bao nhiêu là võ đạo thiên tài. Đan vũ song tu đã đáng quý, còn muốn song tuyệt tự nhiên khó khăn. Lăng Hàn nhưng là nở nụ cười, đây không phải là vừa lúc là chuẩn bị cho hắn hay sao? Hắn hiện tại không luyện được hóa cơ đan rồi, cho nên cũng không tính đem còn lại hóa cơ đan giao ra, bởi vì ai biết Lăng Hy bọn hắn sẽ không cho hắn tái sinh chút tôn tử chắc trai các loại, cho nên vẫn là đem hóa cơ đan giữ đi, tưởng nếu cùng cái thứ hai có thể luyện chế hóa cơ đan người không biết cần thời gian bao lâu. Đỉnh tâm đan đan phương cũng thật đắt sao, bán trên nếp 500 vạn vũ trụ tể lăng hàn hay vẫn là ra mua, này cực kỳ thực dụng cũng cực kỳ bán chạy. Đan phương loại vật này mua bán là thực thì đấy, lăng hàn chân trước trả tiền chân sau, đan phương liền xuất hiện ở hắn liên tiếp khí ở bên trong, chỉ cần điều ra có thể xem xét. Lăng hàn cẩn thận nghiên cứu sau đó minh tưởng lại trong đầu mô phỏng mấy lần về sau hắn đã có chút nắm chắc. Hắn tiếp tục mua sắm tài liệu thông qua truyền tống trận trở tới đây xài tiền như nước. Ai vừa mới bọn hắn cũng khôn khéo rồi, bằng không thì hắn kiềm chế vé vào cửa tài nguyên cuồn cuộn a. Được rồi, chính mình luyện đan lợi nhuận vậy. Mua được tài liệu về sau, lăng hàn liền tự giam mình ở trong phòng trong đầu buồn bực luyện đan. Nữ hoàng lâm lạc bọn hắn người đông thế mạnh, căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải bất công đãi ngộ, cho nên hiện tại lăng hàn chỉ cần cố gắng lợi nhuận điểm cống hiến là được rồi. Cho dù là đan đạo đế vương vừa vào tay lăng hàn vẫn bị thất bại thật nhiều lần, nhưng vẻn vẹn chỉ là sau 2 ngày lăng hàn liền luyện ra lò thứ nhất đỉnh tâm đan tới. Lần thứ nhất thành công đối với lăng hàn mà nói thì đồng nghĩa với lại cũng không khả năng đã thất bại. Lăng hàn lại luyện, ngoại trừ mỗi sáng sớm vậy tu luyện nửa giờ, thời gian khác đều bị hắn dùng tại luyện đan phía trên. 10 ngày sau đó hắn rốt cuộc đi ra. Hắn đem mình chỉnh sửa một chút sau đó đi ra ngoài hướng về thánh cung chạy tới. Từ chú đỉnh dưới núi đến chính là một tòa cử sân rộng quảng trường, một đầu chính là thánh cung. Ở giữa quảng trường thẳng đứng một khối thạch bia bị thật nhiều người vây quanh. Ô, một khối chỗ trống tấm bia đá có gì để nhìn. Lăng hàn khó hiểu, lúc trước tiến vào thánh địa hắn đâu phải chưa từng thấy qua khối thạch bia này, một mảnh trống không thường không có gì lạ cần bị như vậy vây xem sao. Hắn đi tới nghe được mọi người thảo luận mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hiện tại tấm bia đá này cũng không phải là trống không mà là xếp hàng từng hàng tên. Đây là cái gì bài danh? Cống hiến tổng giá trị. Hắc, đây là ở khích lệ người cạnh tranh tâm sao? Lăng hàn nhìn xuống xếp hạng thứ nhất chính là Cam Bình Tinh Võng bài danh để 188 vị siêu cấp thiên tài, cống hiến tổng giá trị là 206. Tổng giá trị là bất kể tiêu hao đại biểu cho ngươi là thánh địa cống hiến trình độ. Không hổ là Cam Bình thiên phú quá kinh khủng, chỉ dùng 3 ngày liền nắm giữ Long Linh kiếm pháp. Phải a, ta đến bây giờ còn không có học được. Dù sao cũng là tinh võng xếp hạng trước 200, yêu nghiệt được không cách nào hình dung. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục, mà lăng hàn cũng là nhìn một chút liên tiếp khí lên tin tức mới biết được nguyên lai 7 ngày trước có một vị trưởng lão công khai giảng bài truyền thụ một bộ Long Linh kiếm pháp mà hắn chuyên tâm luyện đan đem liên tiếp khí cho đóng cửa, cho nên hoàn toàn không có nhận được tin tức. Này rất nhanh học được một số kiếm pháp cũng có thể được điểm cống hiến. Kháo, lúc trước không phải nói bí pháp đều muốn dùng điểm cống hiến đổi hoặc là bằng vận khí tìm được sao? Lăng hàn không khỏi cảm thấy đáng tiếc, sớm biết như vậy hắn đi ngay nha. Được rồi, hắn đi trước sao đỉnh tâm đan. Lăng hàn đi qua quảng trường đi tới cửa cung điện, nơi này có canh phòng, phàm trần chân ngã cảnh dưới người đi tới đều cần trước tiến hành thông báo. Biết rõ dụng ý của lăng hàn về sau, thủ vệ kia liền đưa tới một tên đồng bạn để cho hắn mang lăng hàn đi vào tìm người. Hai người rất nhanh là đến dấu đan thất, nơi này có một ông già ở đằng kia ngồi bình tĩnh thong dong. Thủ vệ kia cung kính hành lễ một cái. Chuyện gì muốn tới quấy rầy lão nhân gia, lão đầu hỏi không đếm xỉa tới. Vị đệ tử này tưởng muốn cống hiến đan dược. Ô, lão đầu còn là hoàn toàn không thèm để ý đan dược gì. Cái gì? Lão đầu lập tức đứng lên, ánh mắt sáng rực. Chương 3827 lừa được chính mình. 3828. Chương 3827 lừa được chính mình. Lão đầu nguyên bản còn một bộ biểu tình không đếm xỉa tới, có thể nghe được đỉnh tâm đan ba chữ hắn lập tức liền ngồi không yên. Đỉnh tâm đan cái kia là bực nào thứ tốt, đối với luyện chế yêu cầu quá cao. Liền hỏi có đan sư nào có thể tu đến 4 đỉnh. Không nói đan sư đã nói võ giả lại có mấy người có thể tu đến bốn đỉnh này, phóng tới đan sư trong đi vậy dĩ nhiên càng thêm ít đến thương cảm rồi. Hơn nữa đỉnh tâm đan giống như hóa cơ đan đều có cảnh giới yêu cầu có thể người luyện chế, cũng không có nghĩa là thủy chung đều có thể luyện chế. Những điều kiện này thêm tới một chỗ tự nhiên lại để cho đỉnh tâm đan trở nên vô cùng chân quý. Phải biết này không những có thể lại để cho trợ giúp nhân đỉnh mà đỉnh dài bước phát triển mới tiên đỉnh, còn có thể lại để cho thiên đỉnh bốn đỉnh năm các loại đỉnh tu ra càng nhiều nữa tiên đỉnh. Vô cùng kinh người. Ngươi xem một chút toàn bộ kinh vũ bao nhiêu tu ra bốn đỉnh hoặc trở lên thiên tài. Liền trước mắt chú đỉnh cấp độ cũng liền cỡ ngàn cái. Lớn như vậy vũ trụ mới cỡ ngàn cách đủ để chứng minh tu ra bốn đỉnh khó khăn, hàm kim lượng độ cao như vậy đỉnh tâm đan giá trị tự nhiên cũng thể hiện hoàn toàn. Đương nhiên thiên đỉnh bốn các loại đỉnh ăn đỉnh tâm đan tu ra càng nhiều tiên đỉnh tỷ lệ cũng là nhỏ đến thương cảm, nhưng cuối cùng là hơn nhiều như vậy từng tia cơ hội, tin tưởng bất luận cái gì chú đỉnh thiên tài đều sẽ vì thế đánh bể đầu đấy. Thật không, lão đầu nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn giống như hận không thể nhào đầu về phía trước đem Lăng Hàn tẩy kiếp sạch sẽ. Lăng Hàn cười cười lấy ra một con bình thuốc đặt lên bàn, trong lúc này có ba viên đỉnh tâm đan. Lão đầu vội vàng đoạt lấy, tốc độ nhanh không phải người, nhưng ở mở ra nắp bình hắn nhưng là cẩn thận, động tác thật chậm. Hắn đối với miệng bình nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát lại đổ ra một khỏa đan dược đến, cẩn thận kiểm tra trên mặt giày lập tức lộ ra nét mừng, liền tranh thủ đan dược thả lại trong bình che khẩn nút lọ để ngừa dược hiệu sói mòn. Không sai, đây thật là đỉnh tâm đan. Lão đầu thỏa mãn cực kỳ, hiện tại hắn thấy thế nào Lăng Hàn đều là cảm thấy thuận mắt. Tiểu tử ngươi tên gì vậy? Đệ tử Lăng Hàn. Lão đầu gật gật đầu, danh tự được. Tốt ở chỗ nào? Lăng Hàn có thể không cảm thấy tên của chính mình có chỗ khác thường gì, nhưng lão đầu nếu như khen mình như vậy hắn liền phối hợp một chút đi. Lão phu Nhan Đông. Lão đầu tự giới thiệu mình, đây thật ra là một loại vinh hạnh đặc biệt, bởi vì người khác tới nộp lên đan dược hắn căn bản lười nói chuyện trực tiếp mua thuốc cho điểm cống hiến, cách đó giống như bây giờ còn tự giới thiệu mình. Bởi vậy bên trên canh phòng tự nhiên là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của chính mình cùng lỗ tai. Kháo Nhan trưởng lão đổi tánh. Lăng Hàn ôm quyền hành lễ. Nhan Đông càng xem Lăng Hàn càng là ra thích hắn, vẻ mặt tươi cười, theo quy củ đỉnh tâm đan là nhị tinh tiên cấp, dù là sẽ không phàm trần cũng cuối cùng quá mức đê đoan, một viên là 50 cái điểm cống hiến, bất quá lão phu lén lút làm chủ cho ngươi bay lên lần. Này thực sự không ít, ba viên chính là 300 điểm cống hiến, đủ để đem Lăng Hàn đưa lên trước mắt bảng cống hiến bài danh thứ nhất. Hiển nhiên Nhan Đông đây là cố ý giúp Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vàng một chắp tay đa tạ Nhan đại nhân. Một bên canh phòng vội vàng nhắc nhở nói là Nhan trưởng lão. Nhan Đông nhưng là khoát tay chặn lại, tên gì cũng không sao cả. Đây cũng là bởi vì Lăng Hàn nếu không thay đổi một người hắn sớm một cái tát tới. Hắn nhìn xem Lăng Hàn gật gật đầu, khuôn mặt thần sắc khen người, đỉnh tâm đan này là ngươi luyện chế đi, lão phu có thể nghe thấy được cái kia mới mẻ mùi thuốc. Lão đầu có thể được phái ở chỗ này hiển nhiên là người thảo việc. Lăng Hàn cũng không giấu giếm nói ừ. Ngày lão thật sự là tuổi nhãn. Loại này hội mà không phí mã thí tân búc tự nhiên không quay ngu sao mà không vỗ. Nhan Đông cười ha ha lộ vẻ rất là vui vẻ, hắn cố ý từ phía sau bàn lượn quanh đi qua vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, lão phu biết rõ đỉnh tâm đan độ khó luyện chế thật lớn, thành đan tỷ suất lại vô cùng thấp kém, nhưng hay là hy vọng ngươi có thể luyện thêm một ít. Lăng Hàn gật đầu được. Ánh mắt của lão đầu quả thực hiền lành đã đến cực hạn. Lăng Hàn có chút ngượng ngùng nói Nhan trưởng lão, kỳ thật ta còn có đỉnh tâm đan muốn giao cho. Nét mặt của Nhan Đông lập tức có chút cứng ngắc, vừa rồi còn nói đỉnh tâm đan khó luyện thành đan tỷ suất thấp kém, ngươi nha đã nói còn có nhiều hơn hay sao, ai đây là chuyện tốt chuyện tốt. Lão đầu chậm một cố sức nói còn có. Lăng Hàn lại lấy ra một lọ đỉnh tâm đan đặt lên bàn, chẳng qua là còn không có đợi Nhan Đông thò tay đi lấy, hắn lại lấy ra bình thứ ba. Khóe miệng của Nhan Đông đã hơi có chút co quắp, đây chính là đỉnh tâm đan, cũng không phải đứng đầy đường bình thường đan dược, tại sao có thể như vậy từng chai mà lấy ra. Ôi ta giọt cái trái tim a. Hắn tưởng thò tay kết quả liền chứng kiến Lăng Hàn lại lấy ra để tứ bình đan dược tới. Lão đầu bó tay rồi nhìn về phía Lăng Hàn có chút sâu kín, ngươi nha là có chủ tâm đến đánh lão đầu mặt đi. Nhưng mà này còn không phải chấm dứt, Lăng Hàn lại lấy ra để ngũ bình thứ 6 bình thứ 7. Rất nhanh trên mặt bàn để 19 con bình thuốc tăng thêm lúc trước bị Nhan Đông thu bình kia, tổng cộng là 20 bình, cộng lại 60 viên đỉnh tâm đan. Nhan Đông đã chết lặng, hắn từng chai mà kiểm tra đã đến bình thứ 7, cái kia hóa đá giống như trên mặt nhưng là có biểu lộ trở nên khiếp sợ. Những thứ này đương nhiên đều là đỉnh tâm đan, không có vấn đề gì cả, mà để cho hắn khiếp sợ là những đan dược này đều quá mới mẻ. Tươi dĩ nhiên không phải chuyện xấu, nhưng nói rõ cái gì, những đan dược này đều là tại ngắn hạn ở giữa luyện thành. Chuyện của nơi này liền lớn. Đỉnh tâm đan sao mà khó luyện. Dù là có thể luyện chế đan sư một cái kia nguyệt có thể luyện ra một lò đến cũng đã giỏi vô cùng, có thể Lăng Hàn đâu rồi, nhiều đan dược như vậy tuyệt đối đều là trong thời gian một tháng luyện thành. Này là bực nào đan đạo thực lực. Lão đầu đều là khiếp sợ đến dừng động tác trong tay lại ngẩn người ra. Lăng Hàn đợi một hồi nhìn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhan Đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, tiểu tử lão phu nhìn lầm. Này cái đó là cái gì đan đạo thiên tài mà là quái thai, được rồi, đã vượt qua thiên tài vô số lần. Hắn nguyên bản chỉ có thể nói là thưởng thức Lăng Hàn, nhưng bây giờ vậy thì thật là đem Lăng Hàn trở thành bảo. Hắn kỳ thật không hiểu luyện đan, chẳng qua là sẽ đánh giá đan dược mà thôi, nhưng cùng đan dược đánh cho nhiều năm như vậy quan hệ, hắn tự nhiên cũng biết các loại đan dược độ khó luyện chế, cho nên mới phải khiếp sợ như vậy. Lăng Hàn ngại ngùng cười cười với đan đạo đế vương mà nói, cái này thật là chuyện nhỏ. Hắn có lòng tốt nhắc nhở một chút. Ai Nhan Đông này mới nghĩ tới nhưng lập tức sắc mặt liền khó coi. Chính hắn thả ra lời nói đem đỉnh tâm đan điểm cống hiến tăng lên gấp đôi, có thể đó là bởi vì mới chính là 3 viên, hắn nói lý ra cho nhiều Lăng Hàn 150 điểm cống hiến, mặt khác đại lão bao nhiêu cách đều sẽ không nói hắn. Nhưng bây giờ không giống nhau, trọn vẹn 6-10 khối A này lội đến điểm cống hiến thế nhưng là 3.000 điểm. Rất nhiều người mấy năm đều kiếm lấy này không đến nhiều như vậy điểm cống hiến, nhưng ở trong tay của hắn cho trượt ra ngoài. Đã xong lừa gạt mình tiến vào. Chương 3828 tam tướng bảo bình trận. 3829. Chương 3828 tam tướng bảo bình trận. Lăng Hàn thấy thế mỉm cười nói, nếu như Nhan trưởng lão làm khó liền chiếu theo giá gốc cho được rồi. Nhan Đông mặt đi đâu treo được, phải để cho hắn đối với một tên tiểu bối nuốt lời. Không cần liền 100 điểm cống hiến một viên. Hắn thế nhưng là sĩ diện người. Đa tạ Nhan trưởng lão, Lăng Hàn vội vàng vái chào đến cùng hắn vốn chỉ là giả khách khí. Đã xong ta đến cùng đang làm gì thế? Nhan Đông khóe miệng co giật, hận không thể quất chính mình hai cái. Nguyên bản Lăng Hàn đã nhượng bộ vì sao mình, nhưng không phải chết vì sĩ diện. Tự làm tự chịu a. Lão đầu chỉ cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt, hắn phất phất tay ý bảo Lăng Hàn có thể rời đi, hắn muốn một người lặng lặng. Trước canh phòng vẫn là mang theo Lăng Hàn ra ngoài, hắn tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc nói, Nhan trưởng lão cũng là có tiếng thiết diện, ngươi có thể được Nhan trưởng lão thưởng thức, sau này tại thánh địa trong hẳn không có người khi dễ ngươi. Lăng Hàn cười cười coi như không có Nhan Đông bảo vệ hắn cũng không sợ ai. Đánh nhau cùng cấp Lăng Hàn sợ qua cái nào. Lăng Hàn đối với chuyến này vẫn là thật hài lòng, thoáng cách liền đổi được 6.000 điểm cống hiến, có thể đổi được một ít thứ tốt. hắn hướng tên lính gác kia nói trước phải ngồi một chút, thủ vệ kia cũng không có thúc giục. Cuối cùng đây chính là nhan trưởng lão trước mặt đại hồng nhân. Lăng Hàn mở ra thánh địa liên tiếp khí tìm hắn cần lại có thể đổi đồ vật. Đan dược tự nhiên bị hắn không thấy, chính mình có thể luyện đan cầm điểm cống hiến đi đổi quả thật là ngu muội. Bất quá hắn vẫn nhìn một chút, chỉ thấy đỉnh tâm đan giá cả lại là 100 điểm cống hiến. Tuy rằng Lăng Hàn không có thiệt thòi, nhưng kỳ thật đây là Nhan Đông lái nhiều gấp đôi giá mới đạt tới điểm cống hiến, bình thường hẳn là 50. Bất quá nơi này đỉnh tâm đan đổi ngoại trừ cần điểm cống hiến bên ngoài còn có nói rõ cái kia chính là số lượng, có lượng mỗi tháng chỉ cung cấp 3 viên, mà nếu là có nhiều người xin lời nói sẽ gặp có thánh địa để làm quyết định đến cùng cho cái đó 3 người, thậm chí toàn bộ tập trung cho một người. Được rồi, không nhìn. Lăng Hàn tìm được thiên tài địa bảo một khối này, đây mới là hắn quan tâm. Trong tay hắn mặt thiên tài địa bảo giá trị có thể được tăng gấp bội thể hiện. 9 cành linh lung thảo tử tinh thiên tâm thạch hoa quốc quả. Rực rỡ muôn màu xem trọng Lăng Hàn cũng là xoắn xuýt vô cùng. Cái này hắn tưởng muốn, cái kia hắn cũng muốn, có thể điểm tống hiến cứ như vậy điểm chọn cách đó mấy thứ chứ. Giá yếu để cho người khác biết rồi nhất định sẽ hâm mộ ven vét được dơ chân. Người ta tích góp từng tí một mấy tháng thậm chí vài năm cũng mới có thể đổi một món bảo vật, ngươi nha nhưng có thể chọn mấy thứ còn muốn trách địa. Lăng Hàn cũng không vội mở ra tay, hắn tiếp tục xem xét này không có đúng không công pháp và tiên thuật sao. A, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua chỉ lắc đầu rồi, bởi vì công pháp tiên thuật đổi cần điểm cống hiến rất cao, liền là thấp nhất cũng muốn 1000 điểm cống hiến. Đương nhiên không đổi 1000 này điểm cống hiến có thể đổi được công pháp hoặc là bí thuật, làm sao có thể vào Lăng Hàn chi nhãn. Hắn lại nhìn những vật khác. Lăng Hàn rất nhanh nhìn chằm chằm một số trận pháp tên là Tam Tướng Bảo Bình Trận. Đây là một cái sinh đan cấp bậc trận pháp, trên lý luận có thể giết sinh đan cảnh nhưng bố trí rất là phiền toái, cần hoàn cảnh thiên địa phù hợp, yêu cầu có thể thay đổi thiên địa chi thế hình thành xoắn giết sinh đan cảnh đại trận. Lăng Hàn quyết định đổi cái này, sau này sẽ trở thành hắn một trong đòn sát thủ, vạn nhất có cái đó cái sinh đan cảnh muốn đuổi giết hắn, hắn liền bố trí xuống Tam Tướng Bảo Bình Trận tái dẫn đối phương vào trận đem sinh sinh luyện hóa. Hắn đưa lên đổi thân thỉnh, bởi vì điểm cống hiến đầy đủ hắn lập tức bị cúp 5-300 điểm cống hiến, mà cái này trận pháp hết thảy tư liệu cũng xuất hiện ở hắn liên tiếp khí trong. Không đạt trưởng lão cấp bậc không có khả năng ủy nhiệm dùng điểm cống hiến đổi được hết thảy công pháp bí thuật đan phương trận pháp, nếu không sẽ dùng phản bội thánh địa tội danh xử trí. Đoái đổi xong về sau, Lăng Hàn lúc này mới lại lần nữa cất bước hướng về ngoài cung đi. Lúc trước hắn không vội mà ly khai là vì nếu như đổi vật dụng thực tế mà nói vậy còn được tại thánh cung đi lấy, không là muốn đi thêm một chuyến rồi. Hắn xuất cung vẫn chưa đi trên vài bước liền thấy trên quảng trường đó vốn là vây quanh tấm bia đá người nhìn liên tiếp đem ánh mắt đều là nhìn lại, ai cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Có thể không dọa người sao? Gia hỏa này đã lấy được trọn vẹn 6000 điểm cống hiến, đem tên thứ hai Cam Bình quăng không biết bao nhiêu con phố. Lăng Hàn không có để ý đi nhanh mà đi, hắn còn muốn đi nghiên cứu trận pháp đấy. Hắn cũng không có đem tất cả trên đỉnh tâm đan giao, mà là lưu lại một bộ phận ở trên tinh võng tiến hành đấu giá, bằng không cũng không thể miệng ăn núi lở chứ. Đấu giá tốt rồi về sau hắn liền để cho đại hắc cẩu đi một chuyến, theo thường lệ lại để cho thường gia chịu trách nhiệm vận chuyển. Này cho hắn đổi lấy bó lớn vũ trụ tể, Lăng Hàn liền lại mướn thời gian phòng dùng mau chóng nắm giữ Tam Tướng Bảo Bình Trận. Mười mấy ngày trôi qua, Lăng Hàn ra thời gian phòng mỉm cười cho. Hắn đã hiểu rõ này trận pháp có thể thử chế tác trận cơ rồi. Hắn một lần nữa đeo lên thánh địa liên tiếp khí, phát hiện thật nhiều người tại nhiệt nghị hắn điểm cống hiến chuyện tình. Đột nhiên này đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến tự nhiên sẽ đưa tới tò mò của người khác, trong này có hay không có chuyện ẩn ở bên trong. Mà Thánh Cung phương diện cũng làm ra nói rõ Lăng Hàn chỉ dùng để đỉnh tâm đan đổi lấy điểm cống hiến, bởi vì là lần thứ nhất, hơn nữa đỉnh tâm đan lại quá chân quý thực dụng cho nên mới cho gấp đôi điểm cống hiến. Đây tự nhiên là Nhan Đông tìm viện cớ, cũng không thể nói mình tự bấy mình đi. Rất nhiều người biểu thị ra hâm mộ, nhưng là có ít người nói xong ngồi châm chọc, ví dụ như Cam Bình liền tỏ vẻ đan đạo chính là tiểu đạo thôi, võ đạo mới là chính đạo, ngươi bái kiến đan sư nào tu thành tổ vương hay sao? Lăng Hàn chẳng qua là ha ha, đây hoàn toàn chính là ven vét, không cần để ở trong lòng. Bất quá tất cả mọi người cũng là đoán được Lăng Hàn nhất định là một vị thiên tài đan sư, hơn nữa còn tu xuất ra 4 đỉnh, đây là luyện chế đỉnh tâm đan điều kiện tất yếu. 4 đỉnh a, đây là khái niệm gì? Ở trước mắt chú đỉnh võ giả ở bên trong, thực lực của Lăng Hàn có thể đứng vào trước 1000. Lúc trước Lăng Hàn đang bế quan, hiện tại hắn vừa ra tới lập tức có rất nhiều người chạy tới bái phòng hắn đại lôi kéo làm quen. Chủ yếu hay là bởi vì đan đạo của hắn thực lực, hy vọng Lăng Hàn có thể giúp bọn hắn luyện chế đỉnh tâm đan, cuối cùng cầm điểm cống hiến đổi quá khó khăn. Đừng nhìn Lăng Hàn đơn giản liền được 6000 điểm cống hiến, nhưng thay đổi lời của người khác, muốn có được một cái điểm cống hiến đều là rất khó đấy. Chủ nhân, Đàm tiên tử cầu kiến. Một tên đạo đồng trước hướng Lăng Hàn bẩm báo. Tại trong thánh địa, mỗi một gã đệ tử đều phối hợp một tên đạo đồng dùng xử lý một ít việc vặt. Lăng Hàn này gã đạo đồng gọi Trăng Sáng, cũng liền 14 năm tuổi, vừa đột phá tầm bí cảnh không bao lâu. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, chỉ thấy này nửa mặt của thằng bé lớn trên tất cả đều là vẻ ái mộ, một bộ dáng mất hồn mất vía. Được, nhất định là bị Đàm Mộng cho si mê. Không hổ là trên tuyệt sắc bảng vưu vật, liền lại là thiếu niên đều là mắc bẫy. Lăng Hàn không khỏi bật cười, mời vào đi. Chương 3829 cầu đan. 3830. Chương 3829 cầu đan. Trăng Sáng vội vàng hấp tấp chạy đi mời người, chỉ là một biết liền nghe được hoàn bội đinh đương, một tên mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn. Liền này đây Lăng Hàn như vậy kén chọn ánh mắt đều là không phải không thừa nhận, nữ nhân này xác thực mỹ sướng đến xuất trần, mà lại cao nhã so với yêu tộc công chúa đều mạnh hơn vài phần, gần với nữ hoàng cùng hổ nu rồi. Phải biết nàng vẫn chỉ là bài danh tuyệt sắc bảng 53 vị, nếu 10 thứ hạng đầu đâu rồi lại sẽ có như thế nào phong tình. Phỏng đoán thực có thể cùng hổ nu nữ hoàng đẹp bằng. Lăng Hàn dùng ánh mắt tán thưởng quan sát cái này vưu vật, nàng dáng người thon dài rõ ràng xinh đẹp tuyệt trần, có thể bởi vì eo nhỏ nhắn chẳng qua là khó khăn lắm một nhúm, khó tránh khỏi lại để cho hai đầu đều là lộ ra phải vô cùng đầy đặn, bình thêm một tia vũ mị. Xin chào Lăng sư huyên. Nàng mỉm cười tiểu lộ một chút xíu hàm răng phong tình động lòng người. Trăng Sáng đã ngây ngô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Lăng Hàn chẳng qua là thưởng thức mà thôi, đương nhiên sẽ không loạn. Hắn cười nhạt một tiếng, sư muội tốt. Sư huyên, ngươi là ghét bỏ ta sao, cũng không mời ta ngồi một chút. Đàm Mộng sâu kín nói ra giống như chịu ủy giới, làm cho lòng người món gan đều muốn hóa. Lăng Hàn dối dối tay nói mời ngồi. Đàm Mộng lúc này mới tươi tỉnh trở lại, cười cười lập tức như trăm hoa đua nở đẹp không sao tả xiết. Nàng dùng một cái tao nhã vô cùng tư thế ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lăng Hàn cũng không nói chuyện. Lăng Hàn thở dài nói, Trăng Sáng không nên nhìn, nhanh đi pha trà. Trăng Sáng như ở trong mộng mới tỉnh liền vội vàng xoay người xuống dưới bành, vội vàng gấp gáp, ở giữa hắn còn đập lấy một cây trụ hạnh thật vô dụng, trên lực nếu không cây cột nhất định phải đoạn. Đàm Mộng thấy thế không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Lăng Hàn lắc đầu, sư muội thứ nhất ta đây đạo đồng đều không biết làm chuyện. Lăng sư huyên, ngươi là nói ta hồng nhan họa thủy sao? Đàm Mộng mỉm cười nói. Đàm Mộng lại kiều cười rộ lên, sư huyên ngươi quá khiêm nhường, dùng ngươi 4 đỉnh tu vi, hơn nữa trên đan đạo thành tựu tại lần này trong hàng đệ tử ngươi tuyệt đối là xếp hạng trước 3 tồn tại, có cái gì không dám. Tân Búc tuy tốt nhưng Lăng Hàn đều đã trải qua cái gì, làm sao có thể bị đập váng đầu. Hắn mỉm cười, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Sư huyên nhìn ngài lời nói này không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút, Đàm Mộng cười nói. Lăng Hàn gật gật đầu, con người của ta từ trước đến nay ra thích nói thẳng, không bằng chúng ta đi phòng ngủ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Đàm Mộng nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn sẽ trực tiếp như vậy. Nàng xác thực đối với Lăng Hàn vài phần kính trọng, nhưng tuyệt không phải nam nữ phương diện, mà là nhìn chúng đan đạo của Lăng Hàn năng lực mới sẽ muốn dùng cá nhân mị lực mê đảo Lăng Hàn. Tại trong suy nghĩ của nàng, có thể làm nàng giai tế ứng cử viên như thế nào cũng phải là tinh võng xếp hạng trước trăm. Lăng Hàn mặc dù tu ra bốn đỉnh nhưng là chỉ là như thế ở trên tinh võng bài danh tối đa trước 700, khoảng cách 100 thứ hạng đầu còn kém xa lắm đấy. Lăng sư huyên ngươi nói đùa. Đàm Mộng miễn cưỡng cười nói. Ta cũng không về phương diện này làm trò đùa. Lăng Hàn lắc đầu mặt đầy đứng đắn. Đàm Mộng đột nhiên im lặng, cảm giác giống như gặp lưu manh để cho nàng chống đỡ vô lực. Nàng cũng không phải là không bộ mỹ mạo, trí tuệ cũng hơn người, nếu không chẳng phải là bình hoa bao cỏ có thể gặp được Lăng Hàn loại này không đi đường thường đấy, nhưng để cho nàng tình thương chỉ số thông minh đều giống như đường ngắn vậy. Còn tốt trăng sáng vừa vặn đưa tới nước trà, nàng vội vàng bưng uống một bên bình phục tâm tình, sửa sang lại suy nghĩ. Nàng quyết định không thể lại khách sáo, nếu không sẽ bị Lăng Hàn đùa giỡn chết. Lăng sư huyên, kỳ thật ta lần này đến quả thật có sự tình tưởng muốn mời sư huyên hỗ trợ. Lăng Hàn thì là sâu kín thở dài, nguyên lai ngươi quả nhiên vẫn là đang đùa ta. Đàm Mộng lập tức sạm mặt lại, đùa nghịch ngươi. Ta dám đùa ngươi sao, rõ ràng là ngươi đang đùa giỡn ta. Nàng xem như đã minh bạch Lăng Hàn căn bản không coi chính mình là thành nữ thần tiên tử, đối với nàng không có một điểm lòng ái mộ, bằng không mà nói không có người đàn ông nào sẽ như vậy đối với có ý nghĩa cô nương nói chuyện. Ta nghĩ mời sư huyên giúp ta luyện một lò nguyệt lượng đan. Nàng chỉ coi không có nghe được lời của Lăng Hàn, thẳng thuật ý đồ đến. Lăng Hàn suy nghĩ một chút a xong xuống. Hắn cũng sẽ không luyện chế nguyệt lượng đan, nhưng trước kia xem qua loại này đan dược giới thiệu, kỳ thật cùng tu luyện hoàn toàn không liên quan, chẳng qua là sẽ tăng cường cá nhân bị lực. Khí chất là một loại hư vô mờ ảo đồ vật, nhưng nghe nói nguyệt lượng đan có thể tăng lên khí chất, tăng cường mị lực. Hiển nhiên Đàm Mộng cũng không thỏa mãn tại làm tuyệt sắc bảng bài danh thứ 52, nàng còn muốn trở thành bài danh thứ 43, 10 tên thậm chí còn cao hơn nữa. Tại cường giả mà nói, dung mạo có thay đổi hay không qua liếc mắt có thể thấy rõ ràng, nhưng khí chất vật này cũng không giống nhau. Lăng Hàn cười cười, ta từ không giúp người bạch luyện đan, không bằng chúng ta hay là đi phòng ngủ nói đi. Đàm Mộng lập tức lại biến sắc nói, sư huyên ngươi không nên nói đùa. Ta như vậy người đứng đắn làm sao sẽ cầm loại sự tình này làm trò đùa, Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Đàm Mộng cuối cùng chống đỡ không được nói một câu thân thể có việc gì về sau vội vàng rời đi. Lăng Hàn không từ một cười, nữ nhân này rõ ràng phải để cho hắn bạch luyện đan nói giỡn, hắn thiếu nha nghĩ khá lắm. Ra cửa về sau, sự thông minh của Đàm Mộng lập tức thượng tuyến. Không được trúng kế, nàng lập tức ý thức được không đúng, nếu như Lăng Hàn thật sự là như vậy không chịu nổi sắc dược lại làm sao có thể tu được đan vũ song tuyệt. Cho nên đối phương là cố ý dùng phương thức như vậy đuổi mình đi nha. Tuy rằng là nghĩ thông có thể Đàm Mộng nhưng là tràn đầy không cam lòng. Đường đường trên tuyệt sắc bảng vưu vật rõ ràng bị người cự tuyệt rồi hả? Quá tổn thương tự ái rồi. Không được, nàng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Không chỉ là Đàm Mộng, khác hai vị trên tuyệt sắc bảng vưu vật cũng trước sau bái phóng Lăng Hàn, nhưng các nàng ngược lại là không có muốn mời Lăng Hàn luyện đan, chỉ là đơn thuần mà cho rằng Lăng Hàn là một nhân tài đáng giá lôi kéo. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại vưu vật đủ tìm hiểu chuyện của Lăng Hàn truyền đi là xôn xao, cũng để cho Lăng Hàn lập tức đã trở thành toàn dân công địch. như Cam Bình Lâm Thất đều là tại trường hợp công khai nói Lăng Hàn chỉ là một cách luyện đan thực lực thường thường, nếu là dám cùng bọn họ giao thủ trong vòng 10 chiêu tất bại. Lăng Hàn không khỏi suy nghĩ có phải hay không tìm này hai người ước chiến thoáng một phát sau đó thu vé vào cửa kiếm chút điểm cống hiến chứ. Chẳng qua là điểm cống hiến không thể chuyển nhượng đây chính là một vấn đề. Lăng Hàn cũng lên tiếng muốn chiến liền chiến. Có thể Cam Bình cùng Lâm Thất rồi lại tỏ vẻ khinh thường cùng Lăng Hàn loại này kẻ yếu giao thủ khi dễ một đan sư sẽ rơi thân phận của bọn hắn. Kháo này nói muốn đánh chính là bọn hắn, nói không đánh cũng là bọn hắn. Lăng Hàn lười để ý, hắn thông qua tinh võng mua tài liệu muốn đem tam tướng bảo bình trận trận cơ chế tạo ra được. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn khổ tâm nghiên cứu làm hư rất nhiều tài liệu vẫn là không có thể đem trận cơ chế tạo ra được. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, trừ tu luyện ra còn muốn luyện đan nghiên cứu trận pháp. Mấy ngày sau đó hắn ý định đi ra ngoài một chút chuyển đổi tâm tình một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp. Rời đi một hồi hắn như chợt hiểu liền tại một gốc cây hạ ngồi đang muốn nắm đạo này linh quang nhất hiện lúc ba trên đỉnh có cái gì đập xuống. Hắn vội vàng né tránh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngọn cây rõ ràng đứng đấy một ông già. Chương 3830 Huyễn Vân Miêu. 3831. Chương 3830 Huyễn Vân Miêu. Cửu Dương Thánh Địa cách mỗi một vạn năm mới chiêu sinh một lần. Cho nên xuất hiện ở đây một ông lão cực kỳ có khả năng đó là sống một vạn năm thậm chí càng lâu lão quái vật. Điều này có ý vị gì? Ít nhất là chân ngã cảnh, càng khả năng thì là hóa linh chân quân giáo chủ cấp cường giả. Tiểu tử thấy lão phu còn không hành lễ, lão giả này hừ một tiếng khí thế nhẹ phát tràn trề khó hiểu. Lăng Hàn nguyên vốn là muốn hành lễ đối với trưởng lão bảo trì tôn trọng là nên phải đấy, nhưng nghe đối phương vừa nói như thế hắn cảm thấy có chút không đối đầu. Lại nghĩ tới đối phương còn cố ý ném hột nện hắn, đây là người trưởng lão chuyện phải làm sao. Bởi vậy hắn đã phát động ra đồng thuật lần nữa nhìn về phía lão giả. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra một nụ cười sau đó lắc đầu không được. Lớn mật, lão giả hét lớn một tiếng tung rơi vô địa, sau lưng có hư ảnh hiện hiện diễn hóa thành ngôi sao tan vỡ cực kỳ kinh khủng. Này vượt xa xa chú đỉnh cấp độ, thậm chí là giáo chủ cấp uy thế. Lăng Hàn nhưng là điềm tĩnh vòng quanh lão giả quay vòng lên. Tiểu tử ngươi chán sống, lão giả lành lạnh nói ra. Lăng Hàn cười ha ha không nói, tiếp tục vòng quanh vòng. Ngươi thật muốn tìm chết sao? Thật to gan, lại cho ngươi một cơ hội không nên tự ngộ, lão giả hét lớn một tiếng thanh âm ầm ầm dường như sét đánh. Lăng Hàn không khỏi bật cười, đừng chỉ nói không luyện đến giáo huấn ta đi. Lão giả giận tím mặt giơ tay lên oanh một viên ngôi sao lớn, sau lưng hắn hiện hiện mỗi một hành tinh khổng lồ trên đều là lạc ấm lấy phiền phức vô cùng ký hiệu, giống như một viên rơi đập chính là hóa linh chân quân đều chỉ có chờ cái chết phần. Lăng Hàn mỉm cười đem hai tay chắp sau lưng khí định thần nhàn. Ngươi, lão giả lại quát một tiếng đột nhiên thu tay về một chút, theo như ở trên bụng không được ăn đau bụng, tiểu tử ngươi đợi đấy, đợi lão phu trước đi tiểu tiện rồi về lại tới thu thập ngươi. Hắn xoay người muốn chạy. U Lăng Hàn thân hình lói lên đem đường đi của đối phương ngăn trở. Tiểu tử lão phu tạm thời tha ngươi một mạng, ngươi không nên đắc ý vinh váo. Lão giả lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn cười ha ha đến a lão tiền bối, ngươi muốn làm sao giáo huấn ta. Lão phu lão giả con mắt loạn chuyển, bộ dáng này liền như thế nào cũng không giống là một vị giáo chủ cấp cường giả. Đột nhiên hắn chỉ một cái sau lưng của Lăng Hàn, nhìn đó là cái gì. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng vẫn là theo dõi hắn. Ngươi tại sao không trở về, đầu lão giả nhìn không được hỏi. Ta quay đầu nhìn bị ngươi chạy làm sao bây giờ, Lăng Hàn nói ra. Lão phu sẽ chạy, ngươi nói đùa gì vậy, biết rõ lão phu là ai chăng, lão giả lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn nhởn miệng cười một miêu yêu. Lão giả vốn là còn muốn giống to hai tiếng đấy, nhưng nghe đến Lăng Hàn những lời này hắn nhưng là lập tức ỉu xìu lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi rõ ràng xem thấu chân thân của ta. Có cái gì khó? Lăng Hàn thản nhiên nói. Bành một hồi vầng sáng vặn vẹo trước mắt lão giả kia đứng lên biến hóa từ một tên khí thế bức người đại năng biến thành một cái lớn nhỏ thông thường bạch miêu, trên cổ còn treo móc một cái linh đăng. Mèo tiểu tử ngươi là thấy thế nào? Mặt bạch miêu hỏi trên mặt có rõ ràng vẻ tò mò. Mặc dù là mèo hình nhưng đây tuyệt không phải hung thú mà là một đầu miêu yêu, trí tuệ khai hóa hơn nữa còn biết giả thần giả dụ gạt người. Hỏa nhãn kim tinh. Lăng Hàn cười nói. Được rồi, có thể xem thấu ta ảo thuật nhất định là tu xuất ra đồng thuật thần thông, người như vậy cả cái tinh vực trong cũng liền đếm được mấy cái. Bạch miêu liếm lấy thoáng một phát móng vuốt, tiểu tử ta có thể cảnh cáo ngươi không cho phép vạch trần ta, nếu không ta nói cho Cửu Sơn biết lão gia hỏa kia đem ngươi trấn áp. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, Cửu Sơn chẳng lẽ là Cửu Sơn tôn giả? Ngươi là Cửu Sơn tôn giả? Bét hỏi hắn. Vì ngươi mới là bét, cả nhà ngươi đều là bét. Bạch miêu lập tức kích động lên, tổng có một ngày ta muốn đem Cửu Sơn tên kia trấn áp để cho hắn mỗi ngày cho ta biểu diễn ngậm trong mồm lông vo tròn meo. Nó đột nhiên nhào ra ngoài bắt lấy một trái cầu liền chơi tiếp. Có thể chơi lấy nó liền ý thức được không đúng, vội vàng ngừng lại, dùng khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn. Chính là người này hướng nó ném bóng đấy, chính mình rõ ràng phản xạ có điều kiện một cách không có khống chế được liền nhào ra ngoài. Thật muốn chặt móng vuốt của chính mình a. Lăng Hàn cong miệng, ta nhìn ngươi khiến cho thật cao hứng, rõ ràng cho thấy tự mình nghĩ chơi chứ. Phì phì phì, ta có thể là cao quý vô cùng Huyễn Vân Miêu, làm sao có thể ra thích chơi loại này ngây thơ đồ vật. Bạch Miêu vẻ mặt ngạo kiều. Lăng Hàn lại ném ra một trái cầu. Bạch Miêu rất bi kịch phát hiện chính mình lại nhào ra ngoài không hề sức chống cự a. Lăng Hàn nhún vai, ngươi xem. Trong lòng hắn kinh ngạc, chiến lực của Huyễn Vân Miêu cũng không cường đại, nhưng mà loại này yêu thú thiện ở chế tạo cảnh tượng huyền ảo, cảnh giới càng cao cảnh tượng huyền ảo càng là chân thật, thậm chí ngay cả tôn giả thánh nhân đều có thể trúng chiêu. Cho nên Huyễn Vân Miêu là vô cùng tốt chiến đấu phụ trợ. Ngoài ra Huyễn Vân Miêu bởi vì có thể biến ảo các loại cảnh tượng, đối với võ giả tìm hiểu bảo thuật công pháp kỳ thật cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên cảnh giới của Huyễn Vân Miêu cũng phải theo kịp, muốn cho một đầu chú đỉnh Huyễn Vân Miêu đi chế tạo liền thánh nhân đều không phân được thiệt giả cảnh tượng huyền ảo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không cho phép lại trêu đùa bản miêu, Bạch Miêu khó chịu nói. Lăng Hàn gật gật đầu nhưng lại nhìn không được xoát ném ra cái thứ ba bóng. Được rồi, thực sự không đùa. Lăng Hàn một lần nữa ngồi xuống, hắn vốn như chợt hiểu có thể linh quang nhất hiện bị phá hư, hắn tự nhiên cũng muốn chỉnh cả miêu yêu này. Bạch miêu vẫn tức giận ngẩng lên đầu vẻ mặt ngạo kiều. Lăng Hàn nhìn Bạch miêu nói, ngươi là chuyên môn lừa gạt chứ? Bạch miêu hừ một tiếng, vậy thì thế nào, bằng bổn sự lừa gạt, có năng lực ngươi cũng lừa gạt đi. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi còn lý trực khí tráng. Cảnh cáo ngươi lần nữa, không chuẩn tướng bản miêu chuyện tình tiết lộ ra ngoài, Bạch miêu nghiêm nghị nói ra. Lăng Hàn gật gật đầu. Bạch miêu không khỏi hoài nghi, thống khoái như vậy. Lăng Hàn cười, ngươi phải chỗ tốt gì phân ta một điểm là được rồi. Bạch miêu nhìn chằm vào Lăng Hàn, nhìn ta đột nhiên phát hiện ngươi so với bản miêu còn muốn vô sỉ. Ngươi bằng bổn sự lừa gạt, ta cũng bằng bổn sự nha. Lăng Hàn cười nói. Vì bản miêu cũng khiến cho những cái kia ngu ngốc dùng điểm cống hiến đoái hoán điểm hàn mai rượu cho ta cho đo thèm, nào có ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Bạch miêu khí tức giận nói. Được rồi, ta giữ bí mật cho ngươi. Lăng Hàn tra nhan quan sát, cảm giác Bạch miêu nói đúng nói thật. Thực tốt bụng như vậy, Bạch miêu nào dám dễ tin Lăng Hàn. Ngẫm lại đều có thể bị ngươi lừa gạt được, đó cũng là đáng đời rồi. Lăng Hàn cười nói. Bạch Miêu lập tức tạc mao, ngươi có ý tứ gì, xem thường bản Miêu phải hay không? Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lăng Hàn vội vàng an ủi Miêu yêu này.